Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, vậy thì ăn cơm đi. Chỉ vì một tòa linh vị, Khương Đại Xuyên cải biến chạy trốn dự định, không tiếc đối mặt một đầu kinh khủng đại yêu, bị thu xếp ở hung điện chỗ sâu linh vị, ngoại trừ hung điện điện chủ ở ngoài, không có người thứ hai, bởi hung điện nhất góc bị hủy. Trong mật thất linh vị bị rắc lên một tia ánh mặt trời. Bên trên chỉ có thật đơn giản 7 chữ. Lại bị khắc rất sâu rất sâu. Thầy của ta, Chử Trường Phong mộ, Hắc Phong, chấm ngoặc kép, sắp bị hủy diệt linh vị. Để Khương Đại Xuyên bùng nổ ra trong lòng chiến ý. Trước người hắc kiếm rộng mở lóe lên hào quang. Từng đạo tường vân giống như hoa văn xuất hiện ở trên thân kiếm. Hắc Phong kiếm. Khương Đại Xuyên pháp bảo, truyền thừa đến hung điện chi chủ, ầm ầm, hắc kiếm cùng móng vuốt sói va chạm ở một chỗ, phát sinh nổ vang, Lăng Khiếu thân ảnh bị sụp đổ mấy trượng, sau khi rơi xuống đất mắt sói bên trong nổi lên âm trầm. Muốn chết, tốt, này sẽ tác thành ngươi. Cự lang âm trầm âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, đối diện tráng hán giống như sắc mặt dữ tợn, xui xẻo mà thôi. Đáng là gì? Khương Đại Xuyên mặt to trên dữ tợn được như thú bị nhốt. Giận dữ hét, lão tử từ nhỏ xui xẻo đến lớn. Không giống nhau không chết. Dám đụng đến ta sư phụ linh vị. Lão tử bới của ngươi ra sói. Một luồng khí tức kinh người từ Khương Đại Xuyên trên người bốc lên. Vị này quỷ sứ đứng đầu một khi nổi giận. Trở nên so với hung thú còn đáng sợ hơn. Sau lưng hắn. Một vị to lớn ông lão bóng mờ chậm rãi hiện ra. Theo bóng mờ xuất hiện, Khương Đại Xuyên bản thể cảnh giới trong nháy mắt kéo lên mấy lần. Trực tiếp đạt tới Nguyên Anh trình độ. Gào gừ, cảm nhận được Nguyên Anh hơi thở xuất hiện. Lăng Khiếu lập tức phát sinh rít gào. Cả người lông xanh nổ tung dựng lên mà lên. Bốn trên vuốt lộ ra như đao gai nhọn. Không nghĩ tới trước mặt hư đan lại phát sinh Nguyên Anh khí tức. Lăng Khiếu không dám thất lễ, vận dụng toàn lực, cùng Khương Đại Xuyên ác chiến ở hung điện ở ngoài, bên này đấu ở một chỗ, cái khác trải rộng thiên quỷ tông đại yêu như vào chỗ không người. May là trong tông môn không bao nhiêu đệ tử, bằng không không biết có bao nhiêu người sẽ mất mạng đại yêu miệng. Dù vậy, trong thời gian thật ngắn, mấy vị lưu thủ tông môn hư đan trưởng lão bị đại yêu nuốt sống. Những trưởng lão khác thấy tình thế không ổn, đồng thời trốn hướng về một chỗ không được thu hút sân. Hai đầu lang tộc đại yêu đuổi theo những này hư đan trưởng lão. Không ngừng phát sinh trêu sói chu, thật giống xua đuổi con mồi giống như, làm đuổi tới sân phụ cận. Hai con đại yêu thử lên răng nanh, chuẩn bị hưởng dụng phần này đồ ăn. Cọt kẹt một tiếng vang nhỏ, trong tiểu viện cửa phòng bị mở ra. Gầy nhỏ Khâu Hàn Lễ đi ra, một lần bế quan gần 10 năm, dĩ nhiên đạt đến Nguyên Anh cảnh giới. Khâu Hàn Lễ lần thứ nhất đi ra cửa ở ngoài. Chắp hai tay sau lưng híp lại tiểu mắt nhìn hướng về đối diện đại yêu. Khâu trưởng lão, đại yêu đột kích, tông môn không thủ được. Một vị hư đan trưởng lão vội vã nói rằng, bọn họ trốn tới đây, là vì tìm kiếm duy nhất Nguyên Anh cường giả che chở. Tổng cộng 10 con đại yêu. Khương trưởng lão quấn lấy một đầu. Chúng ta quả bất địch chúng a. Khâu trưởng lão mang theo chúng ta đào tẩu đi. Tông môn không thủ được a. Đúng đấy. Kẻ địch quá mạnh. Điện chủ lại không ở. Dựa vào chúng ta mấy người này là chuyện vô bổ. Mấy vị trưởng lão đầu đầy mồ hôi. Cũng nhanh nói năng lộn xộn. Một lần đối mặt 10 con đại yêu. Nhiều hơn nữa hư đan cũng không làm nên chuyện gì. Nghe Khâu trưởng lão sắp xếp, đều nói ít mấy câu. Một đạo cô gái âm thanh vang lên, dĩ nhiên trở thành thân phận trưởng lão Lâm Vũ. Lúc này từ đằng xa tới rồi, đứng ở Khâu Hàn Lễ bên cạnh. Xem ra là Thiên Bắc đại yêu đến rồi. Nếu không ngăn được, chỉ có thể đi rồi. Khâu Hàn Lễ không để ý bên cạnh hư đan trưởng lão, mà là nhìn chăm chú vào trước mặt hai con đại yêu. Vẻ mặt không thay đổi nói rằng, trước khi đi, cũng không tiện rơi ta tà phái uy vọng, đều bị đánh tới quê nhà đến rồi. Vậy thì lưu lại mấy con đại yêu được rồi. Lão già, khẩu khí không nhỏ a, một đầu lang tộc đại yêu mạn mắng lên. Bằng ngươi một cái nguyên anh, còn muốn chạy trốn quá 10 con đại yêu săn giết. Nằm mơ đi, khác một đầu lang tộc đại yêu càng là cực kỳ tùy tiện. Há to miệng một cái đột nhiên cắn tới. Thân là nguyên anh, Khâu Hàn Lễ sức chiến đấu như cũ không cao. Không chỉ có là tiến giai nguyên anh thời gian quá ngắn. Vị lão giả này mặc dù đột phá nguyên anh, cũng không có hết sức đi tu luyện cái kia chút uy lực to lớn phép thuật, mà là trước sau chôn đầu luyện khí. Lúc này đối mặt đại yêu rảo sát, Khâu Hàn Lễ miễn cưỡng tránh ra, có vẻ hơi chật vật. Khâu Hàn Lễ dáng vẻ ấy, dẫn tới hai con đại yêu phát sinh khinh miệt cười vang. Phía sau hắn mấy vị hư đan trưởng lão bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Oành, ở đại yêu cười nhạo bên trong, một mảnh bóng đen bị Khâu Hàn Lễ lấy ra. Không phải phi kiếm, mà là từng tòa tiểu sơn thứ tầm thường. Trên hẹp hạ rộng, toàn thân bằng sắt, càng là 18 cửa to lớn pháo. Ở đây chút khổng lồ pháo sau lưng, liền với kíp nổ, theo một tia ánh lửa xẹt qua, tiếng xèo xèo nổi lên. Những năm nay khổ cực, liền muốn lụi tàn theo lửa. Cũng tốt, lão phu có nhiều thời gian, lại luyện chế cũng là phải. Khâu Hàn Lễ ở nói nhỏ bên trong về phía sau lui nhanh. Phía sau hắn những trưởng lão kia vừa nhìn thấy kíp nổ bị điểm đốt, nhất thời cũng không quay đầu lại nhằm phía xa xa. Chỉ có hai con đại yêu không giải thích được chờ ở tại chỗ. Khâu Hàn Lễ si mê luyện khí, thỉnh thoảng sẽ ở trong tông môn làm ra nổ vang. Đặc biệt là hơn 10 năm trước một lần nổ vang rung trời qua đi, Thiên Quỷ Tông các trưởng lão phát hiện tại Khâu Hàn Lễ ngoài sân mặt xuất hiện một cái sâu không. Thấy đáy hố to, chu vi hơn 100 trượng. Đó là bị miễn cưỡng nổ đi ra hố to. Có thể nổ ra lớn như vậy hãm hại, uy lực to lớn không chỉ có để hư đan các trưởng lão sợ hãi, liền mấy vị tận mắt nhìn thấy nguyên anh điện chủ đều thổn thức không ngớt. Những năm nay Khâu Hàn Lễ liền không có làm khác, trước sau đang tế luyện hắn võ thần pháo. Bây giờ dĩ nhiên luyện chế được 18 cửa. Nổ rung trời, xuất hiện ở Thiên Quỷ Tông nơi sâu xa. Biển lửa nổi lên, đem hai con đại yêu nhấn chìm. Một khắc trước còn đang cười nhạo nhân tộc tu sĩ đại yêu, sau một khắc đã biến thành bột mịn. Từ Ngôn ở Thiên Bắc nổ lên ngàn trái võ thần gậy, đầy đủ đánh giết 18 con đại yêu. Bây giờ Khâu Hàn Lễ này 18 cửa võ thần pháo, trong nháy mắt nổ ra mấy lần, mấy chục viên võ thần gậy nổi lên, trực tiếp nổ chết hai đầu lang tộc đại yêu. Tập kích Thiên Quỷ Tông đại yêu, từ 10 đầu đảo mắt còn dư 8 đầu. Nhìn thấy xa xa bị nổ chết hai cái đồng tộc, Lang Khiếu tức giận nổi lên, điên cuồng tấn công về phía Khương Đại Xuyên. Thế nhưng rất khó đột phá chuôi này cổ quái hắc kiếm. Bất đắc dĩ, Lang Khiếu không muốn đang tu hành tông môn quá nhiều trì hoãn, phát sinh tiếng hú gọi cái khác đồng tộc. Lập tức có mấy con đại yêu từ đằng xa tới rồi. Khương Đại Xuyên tình cảnh biến thành càng thêm hung hiểm. Trên mặt đất tranh đấu, trước sau bị một đôi con mắt nhìn kỹ. Từ Ngôn không có ly khai xào huyệt của rắn, mà là thả ra một đầu luyện hồn xem kịch vui. Hắn thấy được Khâu Hàn Lễ võ thần pháo, cũng nhìn thấy Khương Đại Xuyên quái dị tử chiến cử động. Bất quá rất nhanh, Từ Ngôn lại thấy được một đầu bái tộc đại yêu vọt vào xào huyệt của rắn, hướng về nơi sâu xa mà tới. Leo lên với thiên lang cốc này đầu bái tộc đại yêu, ỷ vào khứu giác nhạy bén, ở biển cắt nơi sâu xa phát giác được đại yêu khí tức, liền tìm được xào huyệt của rắn. Nguyên lai thật sự có đại yêu bị nhân tộc tù ở, vẫn là đầu loài rắn đại yêu. Đi tới xào huyệt của rắn nơi sâu xa, bái tộc đại yêu biến hóa ra nhân thân, tế cao cái tử, mặt mày nham hiểm, đi tới gần vỗ vỗ vương xà đầu. Nói, đại xà, người số may, liền muốn được cứu, trăm yêu tiệc rượu đã bắt đầu. Lẽ nào ngươi người không thấy đầy trời huyết tinh chi khí sao? Tà yêu tộc chi chủ chắc chắn tỉnh lại. Theo bái tộc đại yêu ngữ, thiên nhãn vương xà mí mắt chậm rãi trợn mở. Trước tiên là đối trước mặt đại yêu gật gật đầu. đột nhiên há to miệng rộng, trực tiếp đem này đầu bái tộc đại yêu nuốt xuống. Căn bản không nghĩ tới đại yêu sẽ lẫn nhau nuốt giết. Bái tộc đại yêu kinh ngạc thời khắc đã đến miệng rắn trong đó. Khi hắn vừa muốn hiện ra yêu thân chống đỡ mở miệng rắn thời điểm, một cánh tay bỗng nhiên nắm ở vai hắn vai. Bên tai có tiếng cười khẽ vang lên. Đúng đấy, trăm yêu tiệc rượu bắt đầu rồi. Huynh đệ, người vận khí cũng không tệ. Cái thứ nhất gặp ta. Như vậy, chúng ta vậy thì ăn cơm đi. Bị người huynh đệ giống như nắm ở bả vai bái tộc đại yêu. Nghe được âm thanh này trực tiếp sắc mặt cuồng biến. Kinh ngạc thốt lên bên trong mang theo vô tận sợ hãi. Quỷ diện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.